Bất Diệt Thần Vương, chương 335, Hoàng Hữu Tiên, góc truyện audio.com, Kim Ô Tông, Kim Ô Điện, Trần Thiên Nguyên từng cái bái phòng các đại tiên môn, cảm kích đoạn thời gian trước chính ma chi chiến, tiến đến tiếp viện các đại tiên môn. Giờ phút này, Kim Ô Điện bên trong, tiếp đãi Trần Thiên Nguyên không phải Từ Trọng Sơn, mà là một cái tay cầm phất trần hoàng bào lão già. Lão già khí độ phi phàm, mặc dù tóc hoa râm, nhưng bộ mặt lại cực kỳ trơn bóng, tóc bạc mặt hồng hào, như xuất trần tiên nhân một dạng. Từ Trọng Sơn, Điền Chân các loại một đám Kim Ô Tông trưởng lão, cũng đứng ở nơi này hoàng bào lão già sau lưng. Chúc mừng Trần Tông Chủ, trở lại nguyên thần cảnh. Hoàng bào lão già mắt lộ ngạc nhiên nói, Hoàng Hữu Tiên. Ngươi không phải vài thập niên trước thì đến được nguyên thần cảnh, rời đi thập vạn đại sơn, đi đạo môn đưa tin đi qua, ngươi tại sao lại trở về? Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói, Trần Tông Chủ, gia sư về Kim Ô Tông xử lý một chút việc nhỏ, làm sao cũng phải hướng ngài giải thích. Từ Trọng Sơn lông mày nhíu lại nói, cái này Hoàng Hữu Tiên thế mà còn là Từ Trọng Sơn sư tôn. Trần Thiên Nguyên nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, lộ ra một tia cười khẽ, tự nhiên có thể trở về, chỉ là cái này thập vạn đại sơn cách cục, chắc hẳn ngài cũng biết, hy vọng ngươi cũng chỉ là trở lại nơi này một chút việc nhỏ, không nhọc Trần Tông Chủ hao tâm tổn trí. Hoàng Hữu Tiên khẽ cười nói, lần này đến đây, đại biểu Thiên Lang Tông cảm tạ Kim Ô Tông viện thù. Tại hạ lực bị lễ mọn, lấy đó cảm kích. Trần Thiên Nguyên hơi hơi thi lễ. Sau lưng, Trần Thiên Nguyên mang tới một đám Thiên Lang Tông đệ tử, lập tức đặt lên từng dương quà tặng. Hoàng Hữu Tiên vẻn vẹn nhìn thoáng qua, cũng không để ý. Trần Thiên Nguyên, ngươi Kim Ô Tông đem Long Cốt thả ra rồi, ngươi sao không xuất thủ thu thập hắn một chút? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Ta đã an bài đồ đệ của ta thu thập. Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương Khả có thể đối phó Long Cốt. Nói đùa cái gì? Một bên Điền Chân cả kinh kêu lên. Im miệng, ta và Trần Tông Chủ nói chuyện. Có phần ngươi chen miệng. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Là, Điền Chân sắc mặt cứng đờ. Trần Tông Chủ, ngươi cái kia đại đồ đệ. Ở thập vạn đại sơn bên ngoài. Thế nhưng là cái nhân vật hung ác a, cái này nhị đồ đệ. Xem ra ngươi cũng khá là hài lòng. Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Mới vừa tu hành mấy năm, nhường ngươi chê cười. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Không, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi cái này nhị đồ đệ. Hoàng Hữu Tiên cười nói. A, Trần Thiên Nguyên đột nhiên lông mày nhíu lại. Trần Tông Chủ, ngươi báo cáo công tác sắp đến. Chỉ sợ lưu lại không được quá lâu a. Hoàng Hữu Tiên cười nói. Là, Kim Ô Tông là sau cùng một trạm. Ta lập tức sẽ phải rời khỏi. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Vậy bọn ta, liền chúc Trần Tông Chủ tiền đồ như gấm. Cái này thập vạn đại sơn bên trong. Ngươi liền không cần lo lắng. Ta ở trong lúc này, sẽ không có nhiễu loạn lớn. Hoàng Hữu Tiên cười nói. Trần Thiên Nguyên thần sắc căng thẳng. Vậy thì làm phiền. Trần Thiên Nguyên cùng Hoàng Hữu Tiên lại trò chuyện một hồi. Cuối cùng dậm chân rời đi Kim Ô Tông. Ra Kim Ô Tông Sơn Môn. Trần Thiên Nguyên liền nhìn hướng đi theo phía sau Thiên Lang Tông đệ tử. Cái này cầm đầu chính là Thiết Lưu Vân. Thầy ta mang câu nói cho Vương Khả. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. A, cẩn thận Kim Ô Tông Hoàng Hữu Tiên. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. A, Tông Chủ, cái này Hoàng Hữu Tiên muốn hại Vương Khả. Thiết Lưu Vân biến sắc. Ta không rõ lắm, nhưng Hoàng Hữu Tiên cũng không phải loại lương thiện. Vừa rồi cố ý nhắc tới Vương Khả. Chắc hẳn có mục đích gì? Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Là, thuộc hạ nhất định đem Tông Chủ mà nói đưa đến. Thiết Lưu Vân cung kính nói. Các ngươi trở về đi. Ta phải đi, Trần Thiên Nguyên nói ra. Cùng tiễn Tông Chủ, Một đám Thiên Lang Tông đệ tử cung kính nói. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Dậm chân sông lên trời. Hướng về Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài đi. Thiết Lưu Vân mang theo Thiên Lang Tông đệ tử trở về. Mà Kim Ô Điện bên trong. Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Tử Trọng Sơn cùng Điền Chân. Chuẩn xác mà nói. Là hai người đang hướng Hoàng Hữu Tiên báo cáo. Cái này Vương Khả. Chỉ có kim đan cảnh. Liền để ngươi nhiều lần mặt mày xám xịt. Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Điền Chân. Là trùng hợp. Đệ tử chỉ là vô ý. Điền Chân vẻ mặt cười khổ nói. Bất quá. Sư tôn. Cái này Vương Khả đích xác có chút tà môn. Tử Trọng Sơn lại hít sâu một cái nói. Hoàng Hữu Tiên trầm ngâm chốc lát. Mặc kệ nguyên nhân gì. Tiếp đó. Điền Chân ngươi cho ta nhìn chằm chằm Vương Khả. Ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. A là. Điền Chân mờ mịt nói. Sư tôn. Ngài làm sao đối Vương Khả có hưng thịnh như vậy thú? Tử Trọng Sơn mờ mịt nói. Ngươi không phải vừa trở về sao? Hoàng Hữu Tiên thở sâu. Lắc đầu. Nhận ủy thác của người. Hết lòng vì việc người khác. A là Trương Ly Nhi vị hôn phu gia tộc. Xin ngài. Tử Trọng Sơn đột nhiên lông mày nhíu lại. Việc này Trương Thần Hư biết rõ. Tử Trọng Sơn càng là biết rõ. Trước đây ít năm Trương Ly Nhi đạt tới nguyên anh cảnh. Ra Thập Vạn Đại Sơn. Cha cho Trương Ly Nhi làm tiệc rượu. Hiểu được Trương Ly Nhi ở Thập Vạn Đại Sơn đủ loại. Biết được Trương Ly Nhi cùng Vương Khả có mập mờ không rõ. Hắn vị hôn phu cực kỳ tức giận. Lời đồn lại phái cường giả tới chu giết Vương Khả. Cái này, phái tới, là Hoàng Hữu Tiên. Trương Ly Nhi đối với chuyện này, cực kỳ mâu thuẫn. Đại công tử không tiện mời người xa lạ đến Thập Vạn Đại Sơn. Sợ Trương Ly Nhi buồn bực. Cho nên, mới sai người mời ta tới. Như thế không cho Trương Ly Nhi hoài nghi. Cũng thuận tiện ta tới an bài. Hoàng Hữu Tiên hít sâu một cái nói. Sư tôn, ngài thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả. Chút chuyện nhỏ này, để ngài trở về. Có chút nhỏ nói thành to. Chấm, Điền Chân lập tức cười nói. Ta chu giết Vương Khả. Tự nhiên dễ dàng. Nhưng, nhất định phải không nhường người hoài nghi đến ta. Các ngươi hiểu không? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Ách, là, hai người ứng tiếng nói. Đại công tử thông báo. Không thể để cho Vương Khả lại cùng Trương Ly Nhi tiếp xúc. Bằng không, coi như ta thất trách. Vài ngày trước, Trương Ly Nhi không phải trở về rồi sao? Nàng đi đâu? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Ách. Tử Trọng Sơn sắc mặt cứng đờ. Làm sao? Ngươi không biết. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Ta nghe thủ hạ nói. Trương Ly Nhi đi tìm Vương Khả. Tử Trọng Sơn sắc mặt cổ quái nói. Hoàng Hữu Tiên. Chấm chấm. Ngươi không phải nói. Trương Ly Nhi căn bản không thích Vương Khả sao? Ngươi không phải nói. Mọi thứ đều là hiểu lầm sao? Đại công tử coi như biết rõ hiểu lầm. Cũng phải Vương Khả chết. Có thể thấy được đại công tử đối Trương Ly Nhi để ý nhiều. Hiện tại, làm sao Trương Ly Nhi đi tìm Vương Khả? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, đệ tử cũng không biết. Trương Ly Nhi cùng Vương Khả đều nói. Là Mạc Tam Sơn bịa đặt hai người bọn hắn quan hệ. Ta vừa bắt đầu cũng tin tưởng a thế nhưng là. Vài ngày trước Trương Ly Nhi vừa về đến. Muốn hỏi thăm Vương Khả Thần Vương công ty tình huống. Càng hỏi thăm, càng hưng phấn. Sau đó, bốn phía tìm người hỏi Vương Khả tung tích. Sau đó tự mình ra ngoài tìm. Đệ tử, Tử Trọng Sơn sắc mặt khó coi nói. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Đại công tử phó thác ta, cũng không thể làm hư hại. Cho ta nhìn chằm chằm. Lập tức cho ta nhìn chằm chằm. Là... Hai người ứng tiếng nói. Thần Long Đảo, Chu Hồng Y hành cung, Long Cốt, Ô Hữu Đạo cùng với thuộc hạ đã rời đi. Vương Khả, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Từ Bất Phàm, lần thứ hai tề tụ một đường. Đồng An An giờ phút này vẻ mặt ngạc nhiên ở ngoài điện thủ vệ. Kinh hỉ, đương nhiên kinh hỉ a, nguyên lấy là Vương Khả ở ma giáo rơi đài. Nhưng mà ai biết, cái này thần long đường khẩu vẫn như cũ cứng chắc. Liền giáo chủ, ba đại đường chủ đều thừa nhận thần long đường chủ. Ai dám phản đối, một lần này tốt rồi. Đám kiệu oắt con, lần này có thể an tâm. Ta số 2 thần vương cao ốc, không ai dám tới quấy rối. May mà ta đứng đội chính xác, bằng không, lần này liền thảm. Đồng An An hết sức may mắn. Đại điện bên trong, Vương Khả, người biện pháp này có thể a? Đem ta trở thành cái này xấu xí bộ dáng. Từ Bất Phàm trừng mắt Vương Khả. Ách, một chút đồ chơi nhỏ. Từ Bất Phàm, người khu cái độc, liền có thể khôi phục. Vương Khả lập tức cười nói. Hừ, Từ Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Trên mặt lại nở nụ cười. Lần này, đích xác may mắn mà có Vương Khả. Nếu không mình thảm, còn liên lụy Chu Hồng Y, tà môn ngoại đạo. Chu Hồng Y sụ mặt. Ai nha, ngươi có muốn hay không mặt a, lão Chu? Ta vừa rồi cứu ngươi a, ngươi liền cùng ta nói cái này. Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Hồng Y, nhiếp thanh thanh. Từ Bất Phàm đều quăng tới tức giận ánh mắt. Chu Hồng Y lúc này mới không còn rèm pha Vương Khả biện pháp. Chu Hồng Y cũng chỉ là con vịt chết mạnh miệng. Nhưng, trong nội tâm đối Vương Khả lần này vẫn là hết sức cảm kích. Đúng rồi, các ngươi lúc trước bắt được đám kia tà ma phản đồ. Đều là thành phần gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Cũng là ô ma, ngươi yên tâm giết đi. Nhiếp Thanh Thanh cười nói. Chỉ có Nhiếp Thanh Thanh biết rõ. Vương Khả cũng không có nhập ma. Bởi vậy cái này tiện nghi tự nhiên cho Vương Khả. Nhường hắn giết, Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Làm sao, ta đã sớm cùng ngươi nói. Liền ma ẩn đều khắc chế không được. Ngươi đừng trông cậy vào bọn họ có thể trung thành với ngươi. Một khi để bọn hắn không ăn thịt người, bọn họ liền chịu không được. Ngươi có thể tin tưởng. Chuyện lần này rõ ràng nhất. Bọn họ một phần trong đó người vì cái gì phản bội kiên quyết như vậy? Bởi vì bị vây ở thần long đảo. Không có người có thể ăn. Bọn họ liền trong nháy mắt phản bội ngươi. Về sau, ngươi đường khẩu, cùng Vương Khả đường khẩu một dạng. Chỉ cho phép tiếp thu tịnh ma. Ô ma giả, toàn bộ khu trục, Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Thế nhưng là, Chu Hồng Y có chút không muốn. Nhiếp Thanh Thanh nói không sai. Có chỗ tốt thời điểm. Ô ma tịnh ma, đối với ngươi đều trung thành hết sức. Một khi có tai nạn, ô ma cái thứ nhất làm phản. Chuyện lần này, ta cũng cảm nhận được. A, trừ bỏ số ít mấy cái tịnh ma bên ngoài. Đại bộ phận tịnh ma đều nguyện ý cùng ta đồng hoạn nạn. Mà ô ma, lại phản bội không có chút nào gánh vác. Về sau ta đường khẩu. Cũng chỉ muốn tịnh ma. Từ Bất Phàm trịnh trọng nói. Tốt a, Chu Hồng Y khe khẽ thở dài. Vậy những thứ này ăn thịt người ô ma phản đồ. Toàn bộ cho ta xử trí. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ta làm chủ. Cho. Nhiếp Thanh Thanh cười nói. Đối với Vương Khả lần này hóa giải nguy cơ. Nhiếp Thanh Thanh cũng cực kỳ cảm kích. Những cái này Chu ma công đức. Nhiếp Thanh Thanh tự nhiên hào phóng. Ngươi muốn ô ma làm gì? Từ Bất Phàm hiếu kỳ nói. Đúng a, ngươi muốn giết bọn hắn. Vì sao? Chu Hồng Y cũng trầm giọng nói. Nhiếp Thanh Thanh sầm mặt lại. Không tốt, bản thân vừa rồi quá đắc ý, muốn bại lộ Vương Khả lai lịch. Ta dùng để bán lấy tiền a, Vương Khả nói ra. Ba người, bọn họ đám này ô ma, tàn nhẫn khắp nơi giết người. Ta bán cho chính đạo đệ tử giết a, có thể kiếm lời hắn một số tiền lớn đâu. Vương Khả lập tức nói. Lúc này, tự nhiên không thể nói bản thân Chu ma. Nhưng một lần này giải thích, Chu Hồng Y Từ Bất Phàm gật đầu một cái. Không sai, tham tài như mạng, là Vương Khả phong cách. Không sai, nhất định là đem bán lấy tiền. tốt a, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm gật đầu một cái. Vương Khả sững sờ, a, các ngươi liền tiếp nhận. Buôn bán nhân khẩu a, các ngươi một điểm không cảm thấy kỳ quái sao? Trong lúc hoảng hốt, Vương Khả tựa như thấy được một tia cơ hội buôn bán. Cách chương.